tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 61, Nam Trác Tiềm Long hội vũ. Góc truyện audio.com. Đối mặt với Du Phượng Hoàng thị nữ tập kích, Tần Quân liền hoảng hốt né tránh, một đêm luyện thương, hắn tình trạng đã kiệt sức, cước bộ vừa di động, thân thể liền mất đi thăng bằng, đâm vào trên mặt bàn, hiểm hiểm tránh thoát được một kiếm của thị nữ. Thảo, người mẹ nó có ý tứ gì? Tần Quân lập tức nổi giận, nếu như hắn tránh chậm một chút, thật sự có khả năng sẽ bị nàng đâm trúng. Nhưng mà thị nữ vẫn là mãn kiểm nộ lửa, thư thái phảng phất như muốn đem Tần Quân chém thành muôn ngàn mảnh mới thôi, lúc này lại muốn lần nữa cầm kiếm đâm về phía trái tim Tần Quân. Tê liệt, thật coi ta dễ khi dễ sao? Tần Quân trực tiếp xuất ra Desert Eagle muốn cho đối phương nhất kích bạo đầu, thế nhưng đúng vào lúc này, Du Phượng Hoàng lại giống như là mị ảnh tốc biến đến giữa hai người, tay trái như thiểm điện kẹp lấy trường kiếm của thị nữ, chỉ thấy nàng sử dụng ngón trỏ cùng ngón giữa, cường độ cùng độ chính xác để cho người ta rung động. Mà Tần Quân Desert Eagle còn chưa nâng lên, nhìn qua Du Phượng Hoàng dưới khăn che mặt lộ ra đôi mắt, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ lúng túng. Tối hôm qua hình ảnh không tự chủ được hiện lên ở trong đầu hắn, để hắn tim đập nhanh hơn. Mẹ nó, ta sẽ không phải là động tâm a? Tần Quân thầm mắng một tiếng, sau đó lặng yên đem Desert Eagle thu về. Còn ra thể thống gì? Du Phượng Hoàng nhẹ giọng quát mắng thị nữ một câu, khiến cho thị nữ ủy khuất đến mức sắp khóc, nàng chỉ Tần Quân run giọng nói. Hắn tối hôm qua dục hành bất quỹ, loại đăng đồ tử này nhất định phải giết. Sát khí thật nặng, trưởng quỹ cùng một đám tôi tớ không khỏi nhíu mày, đồng thời cũng cổ quái nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ tối hôm qua Tần Quân đối với vị cô nương thần bí này làm cái sự tình phát rồ gì? Nói bậy, hôm qua ta là không cẩn thận té xuống, mà lại nói ta chẳng hề làm gì cả, cái gì cũng nhìn thấy. Tần Quân nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có thể nói ta là sát nhân cuồng ma, nhưng ngươi không thể nào nói ta là đăng đồ lãng tử. Ta ngay cả tay của nữ hài đều không có nắm qua đây. Vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn đừng nói nắm tay nữ hài, mà đúng là làm cái kia đều không có làm qua. Nói láo không đỏ mặt là vì hành tẩu xã hội, trụ cột kỹ năng của người trong giang hồ. Du Phượng Hoàng cũng không nhịn được bó tay rồi, nàng ánh mắt tựa như u oán, mê ly nhìn về phía Tần Quân, thấy liền để Tần Quân sợ hãi trong lòng, chỉ nghe nàng bình tĩnh hỏi. Điện hạ bên cạnh con nữ tử đẹp như vậy, làm sao có thể cả tay đều không có kéo qua. Người chung quanh cũng chán ngấy, này làm sao nghe đều có loại cảm giác tiểu phu thê cãi nhau. Tần Quân giả khục nói, ta chính là hoàng tử, sự tình nên vì nước vất vả, các ngươi chớ nghĩ quá nhiều. Ta là mới không tin, Du Phượng Hoàng thị nữ mảy may không nể mặt mũi, để Tần Quân thật có cảm giác muốn bóp chết nàng. Tốt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, dù cô nương quản tốt thị nữ của mình, đừng chủ tớ không phân. Tần Quân khoát tay nói ra, nói xong hắn liền tự mình hướng thang lầu đi lên, Hạo Thiên Khuyển theo sát phía sau, nhìn qua thân ảnh một người một chó lên lầu, Du Phượng Hoàng ánh mắt liền lộ ra chút suy nghĩ chi sắc, nàng một chút liền nhìn ra Tần Quân ở vào trạng thái kiệt sức, tựa hồ vừa đã trải qua một trận đại chiến. Trọng yếu nhất chính là lúc vừa rồi thị nữ tập kích Tần Quân, nàng từ trên thân Hạo Thiên Khuyển cảm nhận được một cỗ sát khí khiếp. Góc truyện audio.com. Người, đầu hắc cẩu kia cũng không đơn giản, nếu không một tên hoàng tử làm sao có thể tùy thời mang theo nó. Du Phượng Hoàng suy tư thầm nghĩ, bên cạnh thị nữ còn đang kêu gào, tuy nhiên thấy được nàng khoát tay về sau liền an tĩnh lại. Lúc này, trưởng quỹ lại gần hỏi, cô nương, buổi sáng cần gì không? Không cần, các ngươi chậm rãi làm việc của mình đi. Du Phượng Hoàng lắc đầu nói xong liền dạo bước hướng cửa lớn khách sạn đi, thị nữ theo sát phía sau. Nàng này vừa rồi tốc độ rõ ràng không giống như là trúc cơ cảnh, chẳng lẽ nàng là kim đan cảnh? Không có khả năng, nàng mới nhiêu tuổi, trưởng quỹ tự lẩm bẩm, lập tức liền đem ý nghĩ này ném ở sau ót, sau đó trở lại trước quầy tiếp tục tính sổ sách. Một bên khác, Tần Quân cùng Hạo Thiên Khuyển vào phòng về sau, Hạo Thiên Khuyển mới nói. Vị du cô nương kia có tu vị kim đan cảnh mà thôi. Mệt mỏi Tần Quân khoát tay nói, một giây sau nét mặt của hắn liền trở nên ngưng đọng, sau đó không dám tin hỏi. Cái gì, kim đan cảnh, nàng xem so với ta không lớn hơn bao nhiêu a? Trác Tuấn Kiệt đã hơn 30 tuổi, chính là Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn như cũ dừng bước tại trúc cơ cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ nói Du Phượng Hoàng là thiên sơn đồng lão? Vừa nghĩ như thế Tần Quân trong lòng không khỏi ác hàn. Nhân ngoại hữu nhân, Càn Nguyệt Vương quốc dù sao cũng quá nhỏ. Hạo Thiên Khuyển vẻ đương nhiên nói, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, kim đan cảnh mà thôi, đối với hắn có thần thoại hệ thống tại thân tới mà nói cũng không quá xa xôi. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, nếu như đắc kỷ bọn hắn tới tìm ta, ngươi giúp ta ứng phó một chút. Tần Quân nói xong liền nhào lên trên giường nằm nghỉ, Về phần sàn nhà cái lỗ lớn kia đã được khách sạn chữa trị tốt, không thể không nói Lạc Nhai khách sạn hiệu suất xác thực rất nhanh. Dự Vương cung, Tần Dự mặt mũi tràn đầy tái nhợt nằm ở trên giường, đứng bên cạnh hắn còn có Huyết Đao Vương cùng một tên nam tử áo đen mang theo mũ rộng vành. Người phái ra sát thủ thành công không? Tần Dự run giọng hỏi, hôm qua khí cấp công tâm, dẫn đến hắn linh lực tán loạn, đả thương kinh mạch, không có thời gian một tuần lễ rất khó khỏi hẳn. Không có tin tức, nam tử áo đen trầm giọng hỏi, mũ rộng vành hắc xa che khuất mặt mũi của hắn, mà khí tức của hắn lại 10 phần yếu ớt, phảng phất như là ảnh từ. Huyết Đao Vương không khỏi hừ lạnh nói, ám kiêu, xem ra sát thủ của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ha ha, đối phương thế nhưng là tam hoàng tử, có được quan vũ dạng siêu cấp cường giả này thủ hộ, ngươi có bản lĩnh liền đi. Được xưng là ám kiêu, nam tử áo đen phản chế diễu, để Huyết Đao Vương không thể phản bác. Chỉ là ngẫm lại quan vũ cái đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, hắn liền hãi hùng khiếp vía, chớ nói chi là tới chiến đấu. Tần Dự không khỏi cắn răng, một đêm chưa về, rõ ràng là nhiệm vụ thất bại, hắn phảng phất như nhìn thấy Tần Quân chính là mặt mũi tràn đầy trào phúng đối với hắn cười. Ta đề nghị điện hạ tạm thời không nên cùng hắn tranh tài. Ám kiều bỗng nhiên khuyên nhủ nói, Tần Dự không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đối với cái này, ám kiều vẫn như cũ bảo trì thong dong. Tam hoàng tử vừa lập đại công, có thể nói là phong mang đang lên cao. Điện hạ đừng quên, hoàng thượng thế nhưng là muốn đem quan vũ phân phối đến Ngọc Quan Thành, đến lúc đó không có quan vũ bảo. Cốc truyện audio.com, hộ, điện hạ lại chơi tam hoàng tử, là dễ như trở bàn tay. Ám kiêu phía sau lưng chính là một tổ chức sát thủ thần bí, mặc dù là vì Tần Dự làm việc thế nhưng cũng không đến mức bán mạng cấp độ chết một tên thủ hạ, hắn cũng không muốn chết người thứ hai. Có đạo lý, Tần Dự nhãn tình lập tức sáng lên, cắn răng nói. Tần quân, liền để ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Huyết Đao Vương cũng là thở dài một hơi, nếu như Tần Dự cứ chấp mê bất ngộ, nói không chừng sẽ đem huyết vệ tổ chức của hắn cũng bồi vào. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, một tháng sau chính là Nam Trác Tiềm Long hội vũ, điện hạ mặc dù là hoàng tử trong hoàng thất có tu vị mạnh nhất thế nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận, đây chính là sự tình vì nước vẻ vang. Nam Trác Tiềm Long hội vũ. Tần Dự nhãn tình sáng lên, cảm thán nói, đúng a, ta làm sao lại quên cái chuyện này, Nam Trác Tiềm Long hội vũ chính là do Nam Trác Hoàng Triều tổ chức, nghe nói 100 người đứng đầu có thể bái nhập thất đại tông môn của Hoàng Triều. Nam Trác Hoàng Triều, Huyết Đao Vương trên mặt lộ ra vẻ ngóng trông, Hoàng Triều thế nhưng là tồn tại áp đảo phía trên Vương quốc, cho dù Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc liên thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của Nam Trác Hoàng Triều. Nghe nói Hoàng Triều biên cương to đến khó có thể tưởng tượng nổi, Càn Nguyệt Vương quốc trong Hoàng Triều nội bộ cũng chỉ như một cái châu phủ mà thôi. Cách chương.